Vũ thần chúa tể, chương 831, linh hồn uy hiếp, góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Lưu Thái cũng kinh hãi nhìn Tần Trần, trong lòng không nhịn được hiện ra vẻ khao khát. Người này dễ dàng như vậy đã nói ra trên người hắn tình huống. Nói không định thật có hy vọng đối với hắn tiến hành trị liệu. Hắn cũng không xin Tần Trần có thể đem thương thế hắn chữa khỏi. Nhưng nếu là có thể để cho thương thế hắn có chút hòa hoãn, cũng so hiện tại tốt hơn quá nhiều. Hắn đối thân thể mình tình trạng rất giải khai, nữa như thế chuyển biến xấu xuống, nói không định thật liền 10 ngày đều chịu không được. Người Lưu thị lão tổ thương thế rất nghiêm trọng, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Mặc dù là vương phẩm luyện dược sư, cũng chỉ có thể mặc cho ngoan ngoãn chờ chết. Chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Tần Trần thở dài nói. Lưu Huyền Duệ trong lòng cảm giác nặng nề. Sắc mặt tái nhợt. Trong lòng tuyệt vọng. Run rẩy nói. Chẳng lẽ lão tổ hắn. Thật không có thuốc nào cứu được. Lưu Thái khí sắc cũng trong nháy mắt cho nguội. Mặc dù là nữa hào hiệp. Ở biết mình lập tức sẽ chết tin tức. Cũng không nhịn được bị run rẩy. Các ngươi gấp cái gì? Bản thiếu chỉ nói là một dạng vương phẩm luyện dược sư. Cũng chỉ có thể mặc cho ngoan ngoãn chờ chết. Thế nhưng ở bản thiếu phía trước. Nhưng chưa chắc. Tần Trần liếc mấy người một cái. Lưu Huyền Duệ sửng sốt. Bởi vì là bản thân nghe lầm. Trần thiếu ngươi nói cái gì? Ngươi là nói. Lão tổ hắn còn có thể cứu. Đến có thể hay không cứu, còn cần bản thiếu sau khi kiểm tra, mới có thể quyết định. Tần Trần đi lên trước, nhàn nhạt nhìn Lưu Thái. Các hạ nếu là tin ta, tự buông ra phòng ngự, ngoan ngoãn để cho bản thiếu kiểm tra thân thể ngươi. Nếu không tin, bản thiếu hiện tại đi liền, thiếu hảo tâm còn bị làm người xấu. Tin, lão phu tin, Lưu Thái liên tục gật đầu. Trước, hắn chỉ là nhất thời không có suy nghĩ ra. Hiện tại tỉ mỉ suy tư sau. Mới phát giác được Tần Trần không thể nào biết đúng lãnh gia gian tế. Nếu thật là lãnh gia gian tế. Chứng kiến hắn trọng thương sau. Còn dùng cố ý lừa hắn trị liệu. Chỉ cần chờ hắn ngã xuống. Là có thể để cho lãnh gia nhóm thế lực. Đối đại uy vương triều phát động tấn công. Mất đi hắn Lưu thị. Căn bản ngăn cản không được mấy thế lực lớn cao thủ hàng đầu liên thủ công kích. Huống chi, trước Tần Trần một lời nói toạc ra hắn bệnh tình lai lịch. Cũng để cho Lưu Thái. Triệt để tín phục, đã như vậy, triệt tiêu phòng ngự đi. Tần Trần cũng không lời thừa. Tay phải trong nháy mắt khoát lên Lưu Thái trên thân. Vù vù, một cổ kinh khủng tinh thần lực. Trong nháy mắt theo trong bàn tay hắn lan tràn ra. Trong sát na dũng mãnh tràn vào Lưu Thái trong cơ thể. Lưu Thái cảm giác mình như là đặt mình trong ở cuộn sóng cuồn cuộn trên mặt biển. Cả người bị một cổ lực lượng kinh khủng cho bao phủ. Vậy mạnh mẽ tinh thần lực. Giống như một từng đạo hồng thủy. Trong nháy mắt cọ rửa qua thân thể hắn từng cái bộ vị. Thật là khủng khiếp tinh thần lực. Lưu Thái sắc mặt hoảng sợ, con ngươi mắt lộ khiếp sợ. Tinh thần lực giống như đại dương mênh mông. Hắn tuy là triệt hồi chân nguyên phòng ngự, nhưng thân thể bản năng võ đạo uy áp vẫn còn. Thế nhưng ở nơi này Tần Trần tìm kiếm phía trước, cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Giống như đại dương tinh thần lực ở mọi chỗ, trong nháy mắt thẩm thấu đến hắn cả người mỗi khắp ngõ ngách. Đem thân thể hắn triệt để dò xét. Loại cảm giác này. Coi như là trước ở Trác Thanh Phong phía trước. Cũng chưa từng có. Chẳng lẽ người này cường độ sức mạnh tinh thần. Vẫn còn ở Trác Thanh Phong trên. Nghĩ đến một cái khả năng. Lưu Thái con ngươi chợt lui. Điều này sao có thể. Tiểu tử này. Rõ ràng mới 10 hơn tuổi. Bằng chừng ấy tuổi. Tinh thần lực tu vi vẫn còn ở Trác Thanh Phong trên. Đây là cái gì võ đạo thiên phú? Đừng nói bọn họ bách triều chi địa. coi như là toàn bộ Bắc Thiên Vực, chỉ sợ cũng khó tìm ra một cái đi. Lúc đầu, Lưu Thái mặc dù đối với Tần Trần có tín nhiệm, nhưng vẫn chưa đem nghi ngờ triệt hồi. Nhưng hôm nay, hắn lại triệt để tin tưởng, Tần Trần cũng không phải lãnh gia gian tế. Thiên tài như vậy, khác nói lãnh gia, coi như là Bắc Thiên Vực một ít cao nhất thế lực, cũng sẽ chân tàng bồi dưỡng. Sao lại thả hắn ra làm nguy hiểm như vậy việc? Hà, Lưu Thái đang miên man suy nghĩ. Tần Trần lại hết sức chăm chú, coi Lưu Thái thân thể, dường như phát hiện cái gì. Hắn chân mày tức khắc nhíu một cái. Các hạ năm đó trùng kích thất giai trung kỳ Vũ Vương thời điểm, một mực bên trong cung điện này tu luyện. Tần Trần trầm giọng hỏi. Không sai, Lưu Thái gật đầu. Không hiểu Tần Trần hỏi đây là ý gì. Ngươi chớ phản kháng. Tần Trần khẽ quát một tiếng. Hai mắt đột nhiên biến ảo làm mê hống vẻ. Đồng thời chợt thôi động bản thân linh hồn lực. Vù vù, một cổ kinh khủng linh hồn lực thoáng chốc nhập vào Lưu Thái trong đầu. Lưu Thái chỉ cảm thấy được cả người lạnh lẽo. Ngay sau đó trong đầu của chính mình, phảng phất có một cổ trấn áp vạn cổ lực lượng hiện lên. Một đạo sương mù hư ảnh di chuyển hiện tại hắn não hải linh hồn hải bầu trời. Hư ảnh kia, khuôn mặt không rõ, lại cùng Tần Trần thân thể giống nhau như đúc. Phảng phất một cái thiên đế ở nhìn xuống hắn con dân, tản mát ra chân áp vạn cổ, trưởng khống hoàn vũ khí tức kinh khủng. Đây là Tần Trần linh hồn hư ảnh. Lưu Thái há to mồm, con ngươi trừng tròn xoe. Trong đầu trước đó chưa từng có kinh hãi. Thân là thất giai Vũ Vương cường giả, hắn tự nhiên biết linh hồn lực diệu dụng. Võ giả tu luyện thật chỉ là đang tăng cường thân xác, mà muốn ngưng luyện ra linh hồn lực, nhất định phải đột phá thất giai Vũ Vương. Trong cơ thể chân lực ngưng tụ thành chân nguyên, não hải đã được thanh tẩy, mới có thể ngưng luyện ra yếu ớt linh hồn lực. Một khi võ giả ngưng luyện ra linh hồn lực, lại có thể nhạy cảm hơn câu thông thiên địa vạn vật, cảm ngộ ý chí võ đạo, cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây cũng là Vũ Vương cường giả có khả năng trưởng không ý chí võ đạo. Chân nguyên không được kiệt nguyên nhân chỗ. Nhưng này Tần Trần, rõ ràng chỉ là một hơn 10 tuổi thiếu niên. Làm sao có thể có chính mình cường đại linh hồn lực. Trong đầu, Lưu Thái linh hồn hải bắt đầu khởi động. Kinh hãi nhìn trên đỉnh đầu huyền phù sương mù hư ảnh. Tại hắn trong cảm giác, hư ảnh kia tỏa ra sợ người khí tức, phảng phất thần long ở nhìn xuống loài run rế, liền một chút phản kháng dũng khí đều sinh không đứng dậy. Lưu Thái nội tâm kinh hãi. Tần Trần linh hồn hư ảnh ngưng mắt nhìn phía dưới Lưu Thái linh hồn còn chau mày, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Cường đại linh hồn lực trong nháy mắt đảo qua Lưu Thái linh hồn hài. Hô, ngay sau đó Tần Trần thu hồi linh hồn lực, đứng lên, người năm đó, đúng ngồi ở chỗ nào đột phá? Tần Trần trầm giọng hỏi, là ở lão phu bế quan chỗ. Huyền Duệ, mau đỡ lão phu lên, mang Tần Đại Sư đi lão phu phòng bế quan. Lúc này Lưu Thái, không còn có mảy may kiêu căng vẻ, liền cung kính nói ra. Đoàn người, rất nhanh đi tới Lưu Thái bế quan chi địa. Lưu Thái lão tổ, ngươi đem mình ban đầu ngồi xếp bằng chỗ biểu diễn một lượt. Tần Trần nói. Vâng. Lưu Thái không dám thờ ơ, liền ngồi xếp bằng ở phòng bế quan chính giữa thạch trên giường. Hắn phòng bế quan ngồi phương vị luôn luôn cố định, vì vậy cũng không có quên mặt hướng đông nam sao. Tần Trần để cho Lưu Thái đứng lên, bản thân dựa theo Lưu Thái lúc trước phương vị ngồi ở thạch trên giường. Tất cả mọi người hồ nghi nhìn Tần Trần, không hiểu Trần thiếu như thế đúng muốn làm gì. Thật tốt cho lão tổ ở trị liệu, vì sao hỏi hắn trước đây lúc thời điểm tu luyện là thế nào ngồi? Khó nói sao ngồi cùng trị liệu lão tổ có quan hệ.